Tần Tinh cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tiếp nhân ảnh cuối cùng nói ra cẩn thận hai chữ, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi không xa, kia to lớn tinh luân tản mát ra 60 đạo tinh quang bên trong, nơi phơi bày 16 bức họa. Mỗi một bức tranh đều là cực kỳ rõ ràng, tuy rằng hoàn cảnh cùng bối cảnh không giống nhau, nhưng mà mệnh sư Minh Minh chủ thân ảnh, nhưng thủy chung tràn ngập tại 16 biên độ trong hình. Thứ một bức tranh bên trong là một chỗ đỉnh núi chóp đỉnh, Minh chủ quỳ dưới đất, đầu buông xuống, mà ở trước mặt hắn, đứng yên một cái cùng hắn gọi giả trang giống nhau như đúc người, đồng dạng toàn thân áo đen, mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen. Để cho mọi người hét lên kinh ngạc, chính là một bức họa này bên trong bày ra tình hình. Mệnh sư Minh Minh chủ thân phận biết bao tôn quý, tiếp nhận vạn người quỳ lạy, nhưng mà vẫn còn có người cần hắn đi quỳ bái, vậy người này lại là ai? Đang lúc này, trong hình, cái kia đứng yên người mở miệng nói chuyện rồi, âm thanh cũng là xuyên thấu qua hình ảnh rõ ràng truyền ra, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là mệnh sư Minh Minh chủ. Hiện tại, ta truyền cho ngươi ba loại tinh mệnh thuật. Nghe được lời nói này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Người kia, nguyên lai là tiền nhiệm mệnh sư Minh Minh chủ. Vào giờ phút này, mọi người cũng toàn bộ đều hiểu được, đây 16 biên độ trong hình nơi liền hiện ra, nhất định lại chính là liên quan tới Minh chủ đã qua từng trải. Thứ một bức tranh, chính là Minh chủ ở phía trên đảm nhiệm Minh chủ chọn làm người kế tục, thay thế hắn vị trí, trở thành tân nhất nhậm mệnh sư Minh Minh chủ. Chỉ có điều, tại bức tranh này bên trong, Minh chủ vậy mà đã đeo lên mặt nạ, để cho người vẫn không cách nào biết được, hắn thân phận chân thật, đến tột cùng là ai. Tiếp đó, mọi người ánh mắt nhìn về phía bức thứ hai hình ảnh. Bức tranh này bên trong, vẫn là đỉnh núi kia, chỉ là Minh chủ không còn là quỳ dưới đất, mà là sừng sững ở nơi đó, ở trước mặt hắn trong hư không, chẳng chịt quỳ có vô số nhân ảnh, đồng loạt mở miệng nói thuộc hạ tham kiến Minh chủ. Tinh hạnh ngược hít một hơi khí lạnh nói, nơi này là tinh mệnh núi, đây là Minh chủ kế vị ngày, chúng ta toàn bộ mệnh sư Minh thành viên đi tới bái thấy tình hình. Tinh hạnh mà nói, lại kết hợp đây hai bức tranh trong cảnh tượng, để cho trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ hiểu rõ. Xem ra, đây 16 bức họa, liền là dựa theo thời gian thứ tự, từ Minh chủ kế vị bắt đầu từ ngày đó, theo thứ tự đem Minh chủ từng trải hiện ra ra. Hướng theo mọi người đưa mắt từng bước rời về phía còn lại những hình ảnh kia, quả nhiên, những hình ảnh này đều là Minh chủ nơi trải qua tương đối trọng yếu thời khắc. Tuy rằng đây đủ để cho mọi người đối với mệnh thiên tinh luân chi thuật, đối với Tần Tinh cảm thấy thán phục cùng bội phục, nhưng là khi bọn họ xem xong 10 bức họa sau đó, lại như cũng không biết Minh chủ thân phận chân chính. Mãi đến, mọi người ánh mắt nhìn về phía cuối cùng 6 bức họa. Đệ thập nhất phúc trong hình là một gian thư phòng, Minh chủ ngồi ở một tủ sách lúc trước, phía trước lơ lửng một cái nửa người đến cao quang đoàn, mà từ chùm sáng bên trong, có đến một cái thanh âm hùng hậu truyền ra. Tần Tinh thu được phong thiên tinh thần truyền thừa, có thể giải mở trên thẻ ngọc phong ấn, cho nên mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, cần phải đem Tần Tinh dẫn đến tới tham gia tinh mệnh đại hội, để cho hắn tiến vào thiên cơ trong phủ, để cho hắn mở ra phong ấn. Đệ thập nhị phúc hình ảnh, là một chỗ khí thế khoáng đạt trong kiến trúc bộ phận, Minh chủ đứng tại cao nhất địa phương, nhìn lên trước mặt quỳ xuống mấy chục bóng người nói, các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại lập tức chạy tới Tần Thiên tinh vực, lùng bắt hai cái tiểu hài tử, một cái tên là Tần Hào, một cái tên là La Bằng, sau đó nhất định phải bảo đảm Tần Tinh có thể biết được tin tức này, hơn nữa chạy tới thiên cơ tinh vực, tham gia tinh mệnh đại hội. Đệ thập tam phúc hình ảnh, là tại một phiến tinh không bên trong, Minh chủ bên người đứng một cái cúi đầu nam tử, rõ ràng là Vũ Văn Ương. Vũ Văn Ương trầm giọng nói, thuộc hạ tuy rằng chưa có thể giết hắn, nhưng mà có bảy thành trở lên nắm chắc có thể xác định, hắn cũng không phải là thiên tần. Minh chủ khẽ gật đầu một cái nói, người hồi minh bên trong lãnh thưởng đi. Mà đến lúc Vũ Văn Ương biến mất sau đó, Minh chủ lại tự nhủ, còn có tam thành có khả năng, chờ đi tới nguyên thái tinh người sau khi trở về, lại tính toán sau. Đệ thập tứ phúc hình ảnh, vẫn là trong thư phòng, Minh chủ vừa dùng nhẹ tay nhẹ gõ bàn đọc sách, một bên nhẹ giọng nói, tuy rằng nguyên thái tinh thượng nhân, xác nhận thiên tề hẳn là xài quận sư đệ, nhưng mà, nguyên thái tinh là xài quận chuẩn bị mấy ngàn năm một chỗ khác hang ổ, những người đó mà nói, không thể coi là thật, sợ rằng thiên tề, chính là Tần Tinh. Đệ thập ngũ phúc hình ảnh, chính là trên thiên cơ tinh. Toàn bộ thiên cơ tinh thiên không là một phiến màu sắc rực rỡ, mà tại màu sắc rực rỡ bên trong, nổi lên 96 đây ba cái con số, hiển nhiên là Tần Tinh mệnh thạch phán xét thời điểm. Một bóng người sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú nơi không xa Tần Tinh, cười lạnh nói, thiên tề, ẩn núp không tồi. Bất quá, cuối cùng vẫn là để lộ thân phận ngươi, ngươi chính là Tần Tinh. Đã như thế, bản tọa liền phải cải biến trận thứ tư nội dung tỉ thí rồi. Nhìn thấy một bức họa này, nhìn thấy bóng người này tướng mạo, mặc kệ bây giờ đang ở trên thiên cơ tinh, vẫn là thân tại những tinh vực khác tất cả mọi người, toàn bộ đều ngẩn ra, thế cho nên bọn họ cũng không có tiếp tục để nhìn kia còn lại một bức cuối cùng hình ảnh. Bởi vì một bức họa này bên trong, rốt cuộc xuất hiện minh chủ hình dáng, cũng để cho minh chủ thân phận chân thật phơi trần khắp thiên hạ. Chỉ là, tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi, cũng không thể tin được. Chỉ có Tần Tinh, vẫn như cụ ánh mắt yên lặng nhìn về phía một bức cuối cùng hình ảnh. Thứ 16 bức họa, rõ ràng là lúc trước Tần Tinh cùng Lăng Không và người khác thân hãm vào thiên cơ tinh thần phủ đệ cạnh vùng này hoang mạc. Bói thị xương hướng về phía Tần Tinh phát ra vô số đạo màu đen tinh khí tỏa liên sau đó, cả người lập tức chui vào trong cát, hơn nữa trong nháy mắt xuất hiện ở thiên cơ tinh trên bầu trời, tay áo giương lên, y phục trên người liền hóa thành màu đen mệnh phục, trên mặt cũng theo đó nổi lên một tấm màu đen mang theo 4 khỏa tinh thần mặt nạ. Ngay sau đó, bói thị xương trầm giọng mở miệng, bởi vì bói thị xương tự tiện công kích cái tinh mệnh sư khác, cho nên bản tọa tuyên bố, giai đoạn thứ tư tinh mệnh so đấu, đến đây kết thúc. 16 bức họa nội dung, cũng đến đây kết thúc. Tự nhiên, mệnh sư minh minh chủ thân phận cũng là phơi trần khắp thiên hạ. Mệnh sư minh minh chủ, chính là bói thị xương. Cái thân phận này, cái kết quả này, nếu mà không phải nhiều như vậy ánh mắt, tận mắt nhìn thấy, bất luận người nào cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù là bói Hưng Thiên, bói Thanh Sơn chờ người tiệt không môn. Bói thị xương, hiện tại, ta cho ngươi chứng cớ, có đủ hay không? Đang lúc này, Tần Tinh âm thanh bình tĩnh vang dội, đem tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ lần nữa giật mình tỉnh lại. Ha ha ha, mệnh sư minh minh chủ trong miệng đột nhiên phát ra tiếng cuồng tiếu, hơn nữa mạnh mẽ thò tay kéo xuống rồi trên mặt cụ, lộ ra tướng mạo chân thực của mình. Quả nhiên, chính là bói thị xương. Lúc này bói thị xương, trong hai mắt lộ ra vô cùng âm lãnh quang mang, tràn đầy vẻ oán độc, gắt gao nhìn chăm chú Tần Tinh nói, Tần Tinh, ta thật là xem thường ngươi, không nghĩ đến, ngươi vậy mà thật đúng là sư phụ thiên cơ tử. Mệnh thiên tinh luân chi thuật, liền nhất tông nhị môn tông chủ đều chính miệng thừa nhận, chỉ có thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ tử có thể thi triển, mà hôm nay Tần Tinh nếu thi triển ra, như vậy hắn nói chuyện lúc trước, tự nhiên cũng là xác nhận không thể nghi ngờ. Tần Tinh nói tiếp, bói thị xương, giữa ngươi và ta tỉ thí, có được hay không có cái kết quả rồi sao? Hai người tỉ thí, thoạt nhìn tựa hồ là đánh thành ngang tay, bởi vì bói thị xương cũng đã nói ra Tần Tinh thân phận chân thật, nhưng mà tại xem xong 16 bức họa sau đó, tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, bói thị xương căn bản đã sớm biết Tần Tinh chính là thiên tề. Vì vậy mà, cuộc tỉ thí này, dĩ nhiên là bói thị xương vị này mệnh sư minh minh chủ bị thua. Bói thị xương cười gần nói, liền coi như ta thua rồi, nhưng mà ngươi lại có thể thế nào đâu? Ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho rằng, ta sẽ có chơi có chịu đi? Tần Tinh lắc đầu nói, đương nhiên không biết, bất quá, ta thắng tiền thưởng, đã được đến rồi. Tần Tinh âm thanh đột nhiên đề cao, mệnh vận quang kính, lúc này không đi, chờ đến khi nào? Chương 1097, mục đích chung. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, liền thấy bói thị xương trong cơ thể đột nhiên sáng lên một quả điểm sáng màu vàng, trong nháy mắt tăng vọt mở ra, tản mát ra vô tận kim quang. Kích thích tất cả mọi người đều không thể không tạm thời nhắm hai mắt lại. Đại bộ phận người đều biết rõ, mệnh vận quang kính là thuộc về mệnh sư minh minh chủ sở hữu, mà Tần Tinh vào lúc này để cho mệnh vận quang kính ly khai bói thị xương. Xem ra, lúc trước hắn và bói thị xương trong lúc đó nơi thêm tiền thưởng, chính là đây mệnh vận quang kính rồi. Ngay cả bói thị xương đều là hơi ngẩn ra, tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh mưu đồ nhất định là hai nhỏ cùng tam sinh thạch, thật không nghĩ đến vậy mà lại là mệnh vận quang kính. Mà đang khi hắn giật mình chớp mắt, kim quang đã đột nhiên vọt ra khỏi thân thể của hắn, hướng phía Tần Tinh bay đi. Tần Tinh hít sâu một hơi, cặp mắt hơi nheo lại, vững vàng nhìn chằm chằm bói thị xương, đồng thời trong cơ thể còn sót lại chút hít tinh khí cũng là ngưng tụ tại trên lòng bàn tay. Vào giờ phút này, kia to lớn tinh luân còn chưa hề tiêu tán, mà 60 đạo tinh quang đối với bói thị xương trói buộc tác dụng cũng vẫn tồn tại chút ít. Chỉ có điều, bằng vào bói thị xương thực lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi trói buộc. Cho nên Tần Tinh nhất định phải làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Kỳ thực Tần Tinh sớm liền nghĩ đến, bói thị xương tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy đem mệnh vận quang kính giao ra, cho nên đang hoàn thành rồi mệnh thiên tinh luân sau đó, cũng chưa từng đem mệnh tinh triệu hồi, vì liền là nhân cơ hội để cho mệnh vận quang kính có chạy trốn cơ hội. Nhưng mà, để cho Tần Tinh cảm thấy ngoài ý muốn là, bói thị xương thân thể hẳn là di chuyển, nhưng lại không phải là xông về phía mình, mà là cơ thể hơi run lên, dễ như trở bàn tay thoát ly tinh quang trói buộc. Sau đó vươn tay ra, ở bên cạnh trong hư không dùng sức xé một cái, mạnh mẽ đem hư không xé ra rồi một cái cao đến một người vết nứt. Bói thị xương hướng về phía Tần Tinh cười gằn, vậy mà một bước liền bước vào đây trong cái khe, mà khi Tần Tinh muốn đuổi theo thời điểm, vết nứt chính là trong nháy mắt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, bát một tiếng, mệnh vận quang kính rơi vào Tần Tinh trong tay. Đạt được mệnh vận quang kính,

thậm chí ngay cả muốn cũng không muốn suy nghĩ, nhưng mà đây đối với Tần Tinh lại nói, lại không phải không có khả năng. Thôn Thiên Minh Minh chủ hồn tinh, hôm nay đã chỉ một thân một người đi trước Minh Tinh giới, nhưng mà liên quan tới Thôn Thiên Minh tất cả, liền giấu ở hắn đưa cho Tần Tinh chiếc kia thu hồn thuyền bên trong. Tần Tinh ban đầu thậm chí đều thấy được, nhưng mà không có quá mức để ý, bởi vì khi đó hắn, đối với Thôn Thiên Minh căn bản không có hứng thú. Nhưng là bây giờ, tinh hạnh mà nói, chính là để cho hắn toát ra đem hai đại liên minh thống nhất ý nghĩ. Chỉ tiếc, cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị bản thân Tần Tinh cho lắc đầu bác bỏ. Đối kháng Minh Tu xâm phạm, đó là không diệt tinh vực chuyện mình, Tần Tinh không biết, cũng khinh thường ở tại đi mượn từ bên ngoài đến lực lượng. Chương 1099, cẩn thận cái gì? Tần Tinh đem ngọc giản đưa cho tinh hạnh nói, tinh trưởng lão, mệnh sư minh tình huống ta đã biết được, ta vẫn là câu nói kia, tất cả vẫn đều là do ngươi đến phụ trách. Phải, tinh hạnh cúi người hành lễ nói, minh chủ, những chuyện khác ta có thể phụ trách, nhưng mà có một việc, lại nhất định phải minh chủ đến quyết định. Chuyện gì? Minh chủ hẳn thấy được, mình bên trong tinh trưởng lão trước từ đầu đến cuối trống chỗ, ta cảm thấy Trúc Tùng đạo hữu phi thường thích hợp, cho nên muốn khẩn cầu minh chủ đồng ý, mời Trúc Tùng trở thành mệnh sư minh tinh trưởng lão. Mệnh sư minh bên trong tinh mệnh chức trưởng lão, tựa như cùng bản nguyên tinh vực tam thánh thủ hạ khoảng nhị sứ một dạng, quyền cao chức trọng, tuyệt đối đã bị vô số người ham muốn. Mà theo lý mà nói, tinh mệnh trưởng lão, nếu tinh ở phía trước, mệnh ở phía sau, dĩ nhiên là tinh trưởng lão địa vị càng cao hơn một bậc. Chỉ có điều tinh trưởng lão chỉ vị một mực trống chỗ, cho nên mệnh trưởng lão mới có thể trở thành minh chủ thuộc về loại kém nhất người. Mà bây giờ, tinh hạnh vị này mệnh trưởng lão, vậy mà chủ động yêu cầu Tần Tinh tăng thêm nữa một vị tinh trưởng lão, tương đương chính là muốn đem hắn quyền lực phân ra một nửa cho người khác, thậm chí nguyện ý khuất cư nhân hạ, loại này không cầu lợi ý chí, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Từ một điểm này trên, Tần Tinh cũng lần nữa có thể khẳng định mình đối với tinh hạnh đánh giá. Người này thật sự cùng thiên cơ tử một dạng. Toàn tâm toàn ý hy vọng tinh mệnh thuật có thể có được quang đại, hy vọng tinh mệnh sư nghề nghiệp này có thể càng ngày càng hưng thịnh. Tần Tinh hơi trầm ngâm sau đó nói, Trúc Tùng, thật giống như hẳn đúng là đến từ cái tinh giới khác đi. Tinh hạnh khẽ mỉm cười nói, cái này không sao, chỉ cần hắn không phải tinh không đệ nhất tinh mệnh sư, vì ta mệnh sư minh sử dụng, tự nhiên vẫn là có thể. Được, chỉ cần Trúc Tùng đồng ý là được. Bất quá, nếu tinh trưởng lão họ tinh, kia từ nay về sau, ngươi chính là danh chính ngôn thuận tinh trưởng lão. Mà Trúc Tùng, liền vì mệnh trưởng lão đi. Tần Tinh những lời này, xem như để cho tinh hạnh tưởng thưởng, đem hắn chức vị lần nữa nói tăng lên một cấp, thực sự trở thành minh chủ thuộc về loại kém nhất người. Tinh hạnh cũng không từ chối, là trịnh trọng thi lễ nói, nhiều tạ minh chủ. Vậy ta đây đi ngay tìm Trúc Tùng đạo hữu. Làm phiền, đến lúc tinh hạnh sau khi rời khỏi, Tần Tinh nhìn về phía Sài Quận, trầm ngâm nói, Sài tông chủ, chờ chốc lát. Sài Quận cũng không biết Tần Tinh muốn làm gì, chỉ có thể gật đầu nói, phải. Tần Tinh hai tay lồng tại trong tay áo, qua một lúc lâu sau đó, trong tay nhiều hơn một khối ngọc giản, đưa cho Sài Quận nói, lần này vì Tần Mỗ sự tình, suýt chút nữa làm liên lụy Sài Tông chủ cùng Thiên Tài Tông, vậy liền coi là Tần Mỗ đối với Quý Tông một chút tâm ý cùng bồi thường, kính xin Sài Tông chủ nhận lấy. Sài Quận mặt đầy không hiểu nhận lấy ngọc giản, tinh hồn chi lực quét qua sau đó, trên mặt không hiểu nhất thời hóa thành vẻ mừng rỡ như điên. Khối ngọc giản này, chính là ban đầu Sài Quận đưa cho Tần Tinh. Bên trong ghi lại Thiên Tài Tông toàn bộ tinh mệnh thuật, chỉ có điều, phần lớn không được đầy đủ. Mà bây giờ, Tần Tinh chính là đã đem toàn bộ tinh mệnh thuật, toàn bộ bổ toàn. Cứ như vậy, mặc dù bây giờ Thiên Tài Tông thực lực và địa vị, tại nhất tông hai trong môn phái vẫn chỉ có thể lót đáy, nhưng mà không bao lâu, bọn họ liền có thể lần nữa quật khởi, lại lần nữa trở thành nhất tông nhị môn đứng đầu. Nhiều tạ minh chủ, nhiều tạ minh chủ, Sài Quận kích động trong mắt đều là mọc lên nước mắt, hướng về phía Tần Tinh liền muốn quỳ xuống lại. Mà Tần Tinh lại gấp vội vươn tay ngăn cản hắn nói, Sài Tông chủ, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ta hẳn làm, ta cũng nói, đây là đối với các ngươi bồi thường, là các ngươi có được. Tần Tinh trong lời nói ý tứ, là thay cái kia hủy diệt Thiên Tài Tông phần lớn tinh mệnh thuật, để cho Thiên Tài Tông nghèo túng đến bây giờ một đời mình để cho bồi thường, nhưng mà Sài Quận căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng là Tần Tinh rộng lượng. Nhìn đến Sài Quận cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản thiếp thân thu cất, Tần Tinh lúc này mới nói tiếp, Sài Tông chủ, có chuyện, ta còn muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Minh chủ có chuyện mời nói, chính là liên quan tới cái kia cửu tinh tinh mệnh sư sự tình. Tuy rằng Tần Tinh đã có thể xác định, người đó chính là mình, nhưng mà hắn quả thực không nghĩ ra, một đời kia mình, cuối cùng có đến ra sao mục đích muốn thực hiện. Còn nữa, tại sao phải hảo hảo hủy diệt Thiên Tài Tông phần lớn tinh mệnh thuật, còn nói là báo đáp 10 năm truyền nghề tri ân, cho nên hắn muốn hỏi lại một chút rõ ràng. nhìn một chút có thể hay không suy đoán ra đến nó nguyên nhân thực sự cùng mục đích. Tần Tinh vấn đề, để cho Sài Quận hơi sửng sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Tần Tinh hảo hảo sẽ hỏi khởi người kia, bất quá vẫn gật gật đầu nói, minh chủ còn muốn biết nhiều chút liên quan tới hắn cái gì. Hắn tên gọi là gì? Nhắc tới cũng đúng dịp, hắn và minh chủ cùng họ, họ Tần tên Tìm, Tần Tìm. Vừa nghe cái tên này, Tần Tinh cũng biết, đây cũng là tên giả, bởi vì một đời kia mình đang tìm thực hiện một loại nào đó mục đích phương pháp, cho nên lấy cái tên này. Vậy, các ngươi có không có để lại qua liên quan tới hắn bức họa các loại đồ vật? Sài Quận nghi hoặc lắc lắc đầu nói, cái này thật không có. Tiếp đó, Tần Tinh lại hỏi một vài vấn đề, nhưng mà thật sự là được không có bất kỳ manh mối hữu dụng, chỉ có thể vứt bỏ, để cho Sài Quận ly khai. Tại Sài Quận sau khi rời khỏi, bản thân Tần Tinh lại suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng không khỏi không từ bỏ, bởi vì hiện tại, hắn còn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu lần nữa nổi lên, một cái bao phủ tại huyết quang thuộc về bên trong bóng người, cũng chính là lúc trước tại thúc đẩy 16 khỏa mệnh tinh tạo thành tinh luân thời điểm, chứng kiến bóng người kia. Nói thật, đối với bóng người kia xuất hiện, Tần Tinh cố nhiên là cực kỳ khiếp sợ, nhưng lại cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bởi vì người đó ảnh không phải là người khác, mà là chính hắn. Minh Linh phân thân, vì tìm kiếm Ngọc Vô Nhan, Tần Tinh để cho đã sản sinh ra ý thức Minh Linh phân thân, đi tới Minh Tinh giới, mà từ khi đó bắt đầu, hắn và phân thân phòng, liền triệt để cắt đứt liên lạc. Nhưng mà không nghĩ đến, lần này thi triển mệnh thiên tinh luân trong quá trình, vậy mà lại tạm thời để cho mình cùng Minh Linh phân thân lấy được liên hệ. Cũng chính bởi vì Minh Linh phân thân kịp thời xuất hiện, cộng thêm hắn cung cấp kia cuối cùng một tia lực lượng, đây mới khiến mệnh thiên tinh luân chi thuật rốt cuộc thành công thi triển mà ra. Đối với hết thảy các thứ này, Tần Tinh giải thích, hẳn là bởi vì chính mình tinh không chi nhãn tiến vào đã hóa thành tinh thần chi nhãn, hơn nữa ở trong nháy mắt đó, phá vỡ minh tinh giới cùng mệnh giữa tinh giới giới hạn, hoặc giả nói là xem thấu tất cả. Lại thêm lúc ấy tình huống, có thể cung cấp cho mình cuối cùng một tia trợ lực, cũng chỉ có Minh Linh phân thân, cho nên mới có thể nhìn thấy hắn. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao mình Minh Linh phân thân, muốn tại biến mất lúc trước, cùng tự mình nói ra cẩn thận hai chữ. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận bói thị xương, cẩn thận minh tu xâm phạm, cẩn thận hồn tinh trả thù. Mình cần phải cẩn thận sự tình quả thực quá nhiều, thậm chí coi như Minh Linh phân thân không nói ra hai chữ này, bản thân cũng nhất định phải hành sự cẩn thận. Chính là mình phân thân cũng sẽ không vô duyên vô cớ, tại thật vất vả cùng mình lấy được liên hệ sau đó, quái lạ để cho bản thân cẩn thận. Có thể hay không, chính là Minh Linh phân thân có lòng tốt một cái căn dặn, cũng không có cái khác đặc biệt ý tứ, chỉ là ta mình nghĩ quá nhiều rồi. Tần Tinh quả thực là nghĩ không ra đến những khả năng khác, chỉ có thể dùng lý do này đến miễn cưỡng giải thích. Cười khổ lắc lắc đầu, Tần Tinh tự giễu nói, nhưng phàm là cùng ta có quan bất cứ chuyện gì, đều tất nhiên sẽ là một cái to lớn mê đề, thật không biết. Đến tột cùng lúc nào mới có thể biết được tất cả vấn đề câu trả lời, bất quá dẫu gì, có một mê đề, chính là hẳn lập tức có thể có được đáp án. Tần Tinh không thể không cũng từ bỏ đối với phân thân nhắc nhở suy tư, xoay cổ tay một cái, từ thiên cơ tinh thần trong phủ đạt được khối ngọc giản kia xuất hiện ở trong tầm tay. Khối này bố trí phong thiên tinh thần phong ấn trong ngọc giản, cuối cùng cất giấu cái gì, Tần Tinh rất nhanh đã có thể biết được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái vô cùng thanh âm âm lãnh đột nhiên từ bên ngoài vang dội, Tần Tinh. Minh chủ chi vị này, ngồi thoải mái không? Nghe thấy âm thanh này, Tần Tinh trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng lại cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, bói thị xương, lá gan của ngươi thật là không nhỏ, lại dám tới nơi này. Bói thị xương cười lạnh nói, vì sao không dám? Tại đây vốn chính là phủ đệ ta. Tần Tinh cũng lười cùng hắn tranh cãi, đứng lên nói, đến vừa vặn, đỡ phải ta lại tới nơi đi tìm ngươi. Bỗng nhiên, Sài Quận kia mang theo nghi hoặc cùng khiếp sợ âm thanh cũng là xa xa truyền đến, Tinh Hạnh trưởng lão, Bói Thanh Sơn, Lăng Kinh Vân, các ngươi làm sao? Lẽ nào các ngươi còn muốn giúp đỡ Bói Thị Xương đối phó minh chủ sao? Chương 1100, kiếp trước báo đáp, đối với Bói Thị Xương vậy mà đi mà trở lại, trắng trợn trả lời rồi thiên cơ tinh tìm đến mình báo thù, Tần Tinh cũng không thái quá kinh ngạc, bởi vì dù sao hai nhỏ cùng tam sinh thạch vẫn còn ở trên tay hắn, cho nên hắn hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng mà Sài Quận mà nói, chính là để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Rất hiển nhiên, Bói Thanh Sơn đám người ở Bói Thị Xương xuất hiện sau đó, ngay lập tức sẽ không chút do dự đứng ở Bói Thị Xương bên kia, chính là Tinh Hạnh từ mình nơi này cách mở, bất quá mới nửa giờ mà thôi, làm sao vậy mà cũng biết ngược lại, giúp đỡ Bói Thị Xương tới đối phó mình. Nếu như nói Tinh Hạnh kỳ thực cũng là hy vọng Bói Thị Xương tiếp tục đảm nhậm minh chủ, như vậy lúc trước hắn ở trước mặt mình biểu hiện ra tất cả, liền toàn bộ là đang diễn trò. Hơn nữa diễn thập phần giống như thật, ngay cả mình đều bị lấp liếm đi.

cho nên biết được nó gọi là minh ấn, chỉ có người minh tinh giới có thể lưu lại. Minh ấn cơ bản nhất tác dụng, chính là giống như hồn tộc hồn trùng một dạng, có thể khống chế người khác. Những người này minh ấn, tự nhiên chỉ có thể là Bói Thị Xương lưu lại. Mà Bói Thị Xương ngày hôm qua chạy trốn thì một màn kia, sở dĩ Tần Tinh sẽ cảm thấy quen thuộc, bởi vì trên thực tế chính là minh linh sở trường di chuyển phương thức, tựa như cùng bản nguyên tinh vực tinh không bên trong, ẩn tàng một chỗ này nơi cạm bẫy một dạng. Những sự thật này tính gộp lại, sẽ để cho Tần Tinh hỏi ra những lời này, đến tột cùng Bói Thị Xương bản thân liền là minh linh, còn là bị minh linh khống chế thân thể. Khó trách Bói Thị Xương ngày hôm qua sẽ chạy trốn, nhưng lại vào hôm nay ngông nghênh hồi tới nơi này tìm mình báo thù, bởi vì nơi này ngày hôm qua có 1 triệu người, mà bây giờ chỗ này, căn bản đều là người khác, hắn đương nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Hắc hắc, Bói Thị Xương đứng ở trên trời phát ra cười lạnh một tiếng nói, không sai, ngươi thật đúng là thông minh, biết rõ sự tình cũng không phải ít ra. Về phần ta đến tột cùng là ai, có trọng yếu như vậy sao? Hiện tại, ta chính là Bói Thị Xương, nhưng mà chờ giết ngươi sau đó, ta thì sẽ là Tần Tinh, vẫn là Mệnh Sư Minh Minh Chủ. Lời nói này, để cho Tần Tinh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Mệnh Sư Minh tuyệt đối là toàn bộ tử vi tinh giới cường đại nhất một thế lực, mà Minh Chủ vậy mà từ đầu đến cuối đều là tới từ Minh Tinh giới Minh Tu, trời biết đạo hắn trong mấy năm nay, đều vì Minh Tinh giới làm chuyện gì. Nếu như hôm nay mình chết ở chỗ này, như vậy hắn đỡ lấy thân phận của mình, lại đem quyết định cái gì càng đáng sợ hơn sự tình. Tần Tinh quả thực cũng không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa rồi. Bói Thị Xương, ngươi không dùng tại đây hư trương thanh thế, nếu ngươi giết ta, ai thay các ngươi tháo gỡ ngọc giản kia trong bí mật, thánh tâm thì lại làm sao có thể có được mộng lực lượng bản nguyên. Bói Thị Xương cố ý lắc đầu nói, Tần Tinh a Tần Tinh, vừa mới ngươi còn thật thông minh, hiện tại làm sao lại biến đần. Nếu ta có thể trở thành ngươi, như vậy như lời ngươi nói hết thảy các thứ này, căn bản đều không là vấn đề a. Muốn tại trong cơ thể ta cũng gieo xuống minh ấn. Tần Tinh bình tĩnh nói, nếu mà ngươi có tự tin này, cứ thử nhìn một chút. Ngươi nếu không đồng ý, vậy ta liền giết hắn trước nhóm. Hướng theo Bói Thị Xương dứt tiếng, Tinh Hạnh và người khác đột nhiên đồng loạt về phía trước bước ra một bước, Sài Quận 4 người sắc mặt cũng là lần nữa biến đổi. Chương 1101, bó tay hết cách. Bói Thị Xương hiển nhiên là phải dùng Sài Quận 4 tánh mạng người đến uy hiếp Tần Tinh, cho nên để cho Tần Tinh cam tâm tình nguyện bị nó gieo xuống minh ấn, cung kỳ thúc giục. Nhưng mà Tần Tinh lại giống như là không nhìn thấy Sài Quận 4 người nguy cơ một dạng, vẫn bình tĩnh nói, Bói Thị Xương, ngươi không khỏi đem Tần Mỗ nhìn quá mức cao thượng rồi, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Tần Mỗ sẽ vì bọn họ mà cam nguyện biến thành khôi lỗi của ngươi? Đã như vậy, vậy chúng ta liền tới xem một chút. Bói Thị Xương bất thình lình vung tay lên, liền thấy Tinh Hạnh đám người nhất thời như sói như hổ một dạng, đồng loạt đánh về phía Sài Quận 4 người. Cùng lúc đó, Tần Tinh thân hình cũng động, các ngươi trước tiên kiên trì một hồi. Bất quá, hắn cũng không có hướng về Sài Quận 4 người, mà là thân hình như điện, tại chỗ xoay chuyển một vòng, mà một vòng chuyển xong, bao quanh hắn trăm tên Mệnh Sư Minh hộ vệ, từng cái giống như là uống rượu say một dạng, thân thể một hồi lay động sau đó, lại lần nữa mới ngã xuống đất, thậm chí có người còn truyền ra rõ ràng tiếng ngáy. Sau một khắc, Tần Tinh thân hình bất ngờ đã xuất hiện ở Sài Quận 4 người bên cạnh, nâng lên trưởng đến, mạnh mẽ cùng vừa vặn trùng kích qua đây Tinh Hạnh, mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong tiếng nổ, Tần Tinh thân hình bị chấn động đến mức rút lui ra 3 bước có hơn. Với tư cách Mệnh Sư Minh Mệnh trưởng lão, Tinh Hạnh chẳng những tinh mệnh sư đẳng cấp là bát tinh, thực lực bản thân cũng là đạt tới thất phương tinh hoàng, Tần Tinh vội vàng bên dưới xuất trưởng, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Cũng may Tần Tinh phá tinh chi thể đủ mạnh mẽ, cho nên ngược lại không có nhận đến cái gì tổn thương. Nhưng mà một màn này, chính là để cho Bói Thị Xương nụ cười trên mặt nhất thời vì đó cứng đờ. Hắn đương nhiên biết rõ, đây là Tần Tinh mộng yểm chi thuật, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Tần Tinh mộng yểm chi thuật lại có thể đạt đến cao minh như thế trình độ. Trong nháy mắt, trăm tên hộ vệ liền toàn bộ lâm vào mộng cảnh, đã ngủ mê man. Bất quá, trên mặt hắn cứng ngắc cũng là trong nháy mắt khôi phục, cười lạnh nói, Tần Tinh, không biết là ngươi để bọn hắn ngủ nhanh, vẫn là ta để bọn hắn tỉnh nhanh, lên. Hướng theo Bói Thị Xương tiếng nói vang dội, hai tay của hắn thần tốc kết ra một cái thủ ấn, hướng phía kia trăm tên ngủ mê mang hộ vệ lăng không vỗ một cái. Rầm rầm rầm, mỗi tên hộ vệ trong cơ thể đều truyền ra giống như bạo động một loại tiếng vang, mà bọn họ cũng từng cái lần lượt mở mắt, hơn nữa không chậm trễ chút nào nhảy lên một cái, hướng về Tần Tinh vọt tới. Minh ấn, nếu liền người đều có thể khống chế, như vậy tự nhiên cũng có thể đưa bọn họ hết thảy gọi tỉnh lại. Đương nhiên, nếu mà Tần Tinh cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập mộng cảnh, như vậy mặc dù có minh ấn, Bói Thị Xương cũng không cách nào dễ dàng như thế đưa bọn họ đánh thức. Chỉ tiếc, Tần Tinh bây giờ căn bản không thể nào cùng bọn họ cùng nhau nhập mộng, bởi vì hắn mộng yểm chi thuật, đối với tinh hạnh mấy cái người cũng không có hiệu quả. Coi như Tần Tinh đem tại đây đại bộ phận người đều dẫn vào mộng cảnh, nhưng mà chỉ cần đối phương có một người duy trì tỉnh táo, hậu quả kia vẫn sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Một kế sao, Tần Tinh lập tức sinh lòng mặt khác một kế. Âm cực, vô số âm chi lực chen chúc mà đến, hợp thành tứ phía màu đen to lớn tấm thuẫn, đem chính mình cùng xài quận bốn người bao vây lại, tạm thời ngăn trở lại xông lại tinh hạnh bọn họ. Bất quá, trừ bọn họ ra năm người ra, còn có một cái Lăng Không, cũng bị Tần Tinh có ý vây ở tấm thuẫn vần quanh bên trong. Lăng Không, Tần Tinh hướng về phía Lăng Không hét lớn một tiếng, cấp tốc đưa ngón tay ra, điểm vào Lăng Không giữa chân mày, lực lượng cường đại dễ như trở bàn tay một dạng, trực tiếp tràn vào Lăng Không trong cơ thể. Tần Tinh có thể phá giải minh ấn, nếu mộng yểm chi thuật vô hiệu, như vậy Tần Tinh ý nghĩ là được, tiêu diệt từng bộ phận tướng tinh hạnh chờ bên trong cơ thể minh ấn toàn bộ phá giải, chỉ cần bọn họ lần nữa khôi phục thần trí, như vậy hôm nay nguy hiểm là có thể hóa giải. Nhưng mà, khi Tần Tinh lực lượng xông vào Lăng Không tinh hồn bên trong thời điểm, Tần Tinh tâm lần nữa chìm xuống. Tần Tinh đối với minh ấn hòa hồn chủng cũng đã có cực kỳ thâm nhập nghiên cứu, chính hắn cũng có thể vì hắn loại người hạ hồn chủng, mà nếu mà minh linh phân thân ở đây, để cho hắn vẫn nắm giữ tử khí mà nói, thậm chí hắn cũng có thể vì hắn loại người hạ minh ấn. Vì vậy mà, khi hắn nhìn rõ Lăng Không trong cơ thể minh ấn cấu tạo sau đó, lập tức hiểu được, Lăng Không bọn họ trong thân minh ấn, cùng ban đầu Tố Bác Dương trong minh ấn, bất đồng. Đánh đơn giản cách khác, chính là Tố Bác Dương trong minh ấn giống như vết thương ngoài da một dạng, mà Lăng Không bọn họ minh ấn cũng đã là đi sâu vào xương tủy. Loại tình huống này kỳ thực cũng rất bình thường. Lúc trước Tố Bác Dương trong thân minh ấn không qua thời gian mấy năm, minh ấn sinh trưởng ra giới hạn, mà Lăng Không trong bọn họ minh ấn cũng không biết tồn tại bao lâu, thậm chí mấy trăm năm cũng có thể, từ đó làm cho những này minh ấn đã vững vàng thâm nhập tại tinh hồn bọn họ bên trong. Nếu mà cho Tần Tinh đủ thời gian, Tần Tinh có lẽ có thể chậm rãi đem rút ra, nhưng mà tại hôm nay dưới tình huống, vội vàng phá giải mà nói, không những phá giải không được, ngược lại sẽ cho Lăng Không bọn họ mang theo vết thương chí mệnh. Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, một đời mình, để cho Thiên Tài Tông sa sút, thật là báo đáp Thiên Tài Tông truyền nghề tri ân. Bởi vì nếu như có thể sống qua hôm nay nguy hiểm, coi như mình có thể vì Lăng Không những người này phá giải hết minh ấn, nhưng mà tinh hồn bọn họ cũng sẽ tao ngộ đến cực lớn bị thương, mà nếu muốn khôi phục, cần tràn đầy thời gian dài. Tuy rằng Tiệt Không môn cùng Linh Tinh môn, cũng không phải là tất cả đệ tử đều bị trúng minh ấn, nhưng mà hôm nay tại đây, đều là hai trong môn phái tông chủ trưởng lão, là mạnh nhất một đám người. Tinh hồn bọn họ đã bị trọng thương như thế, sẽ để cho mỗi người tông môn thực lực thuận theo đại giảm. Nói cách khác, hôm nay chỉ cần xài quận ba người không chết, như vậy Thiên Tài Tông sẽ từng bước quật khởi, mà Tiệt Không môn cùng Linh Tinh môn, tất nhất định sẽ từng bước sa sút. Rầm rầm rầm, những ý niệm này, tại Tần Tinh trong đầu như tia chớp mà qua, mà tứ phía âm chi lực hình thành tấm thuẫn, tại tinh hạnh và người khác hợp lực công kích phía dưới, trong nháy mắt thuận theo sụp đổ. Nhìn đến những này đã mất đi bản thân, trở thành bói thị xương khôi lỗi mọi người, Tần Tinh là vô kế khả thi, trong lòng thở dài, hướng về phía xài quận bốn người nói, ta mang bọn ngươi ly khai. Tay vung lên, xài quận bốn người chỉ cảm thấy được một hồi trời đất quay cuồng, bốn phía tất cả đều biến mất hết, mình vậy mà đưa thân tại một cái không gian tối tăm bên trong. Bọn họ đều bị Tần Tinh đưa vào thu hồn thuyền bên trong, bởi vì vô luận như thế nào Tần Tinh cũng muốn giữ được bọn hắn bốn tánh mạng người. Trên thiên cơ tinh, Tần Tinh một thân một mình đứng trên mặt đất, sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú đã dừng lại thân hình, đem chính mình đoàn đoàn bao vây tinh hạnh và người khác. Không có xài quận bọn họ, Tần Tinh cũng có thể buông tay thi triển rồi. Mặc dù nói tinh hạnh cùng bói Hưng Thiên bọn họ tính gộp lại, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng mà Tần Tinh nhưng cũng không sợ hãi, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không muốn đại khai sát giới, giết bọn họ. Thậm chí, hắn chỉ phải xuất ra thu hồn thuyền, tự nhiên có thể rời đi. Bởi vì, hắn vẫn là hy vọng có thể cứu những người trước mắt này, có thể làm cho bọn họ ít nhất bảo vệ một cái mạng. Dù sao trong những người này tuyệt đại đa số, đều là vô tội, là chân chính trung thành với mệnh sư minh, trung thành với thiên cơ tử. Đặc biệt là tinh hạnh cùng Lăng Không, đối diện với mấy cái này người, Tần Tinh không hạ thủ được. Xài quận bốn người biến mất, để cho bói thị xương cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, mà Tần Tinh đã mở miệng nói, bói thị xương, không bằng ngươi và ta lại đơn độc tỉ thí một lần như thế nào. Ngươi thắng rồi, ta cam tâm tình nguyện để ngươi gieo xuống minh ấn, từ nay về sau, ngươi chính là Tần Tinh. Ngươi thua, chỉ cần ngươi phá hỏng bên trong cơ thể của bọn họ minh ấn, ta thả ngươi ly khai. Bói thị xương tựa hồ là bị Tần Tinh mà nói cho đả động, đứng tại bầu trời rơi vào trầm tư bên trong, nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn lại cất tiếng cười to nói, ha ha ha, Tần Tinh, ngươi thật đúng là ngây thơ có thể. Coi như ngươi tâm bất cam tình bất nguyện, ta cũng vẫn có thể tại bên trong cơ thể ngươi gieo xuống minh ấn. Mệnh vận quang kính, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Ông ong, hướng theo bói thị xương rứt tiếng, tần tinh trên thân thể, đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang màu vàng, mà tần tinh sắc mặt, tại lúc này, cũng rốt cuộc thay đổi. Chương 1102, minh ấn thành hình. Giống nhau lời nói, tần tinh tại ngày hôm qua vừa mới nói qua, mà bây giờ, rốt cuộc lại từ bói thị xương trong miệng nói ra. Hơn nữa hai người lời nói nơi nhằm vào đối tượng, cũng đều là mệnh vận quang kính. Từ khi biết được mệnh vận quang kính sau đó, tần tinh liền như muốn chiếm làm của mình, cho nên càng lớn hơn trình độ phát huy ra mình mộng yểm chi thuật uy lực. Nhiều lần quay vòng, mệnh vận quang kính hẳn là rơi xuống trong tay mình, hơn nữa mới vừa rồi mình tỉnh lại thời điểm, còn cùng khí linh trao đổi một hồi, biết được nó chính đang triệt để xóa đi bói thị xương lưu ở trong cơ thể nó đối với nó khống chế chi lực. Bản thân cũng không có một chút hoài nghi, bởi vì thân là tinh khí, đều sẽ có cái quá trình nhận chủ, một loại chính là chủ nhân nhỏ xuống máu tươi dung nhập vào tinh khí, cho nên tại tự mình nghĩ đến, khí linh hẳn đúng là đang nghĩ biện pháp hóa giải được bói thị xương lưu lại máu tươi. Nhưng mà vô luận như thế nào, tần tinh cũng không nghĩ tới, mệnh vận quang kính vậy mà cũng sẽ là bói thị xương chuyện an bài trước hảo một con cờ. Cái này khiến tần tinh thật có chút không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng. Tinh mệnh đại hội bốn cái giai đoạn bên trong, khí linh cùng mình lần lượt đối thoại, đặc biệt là tại thiên cơ tinh thần trong phủ, khí linh càng là để giúp mình đem khối ngọc giản kia dẫn rời khỏi phủ đệ, đem đổi lấy mình đem nó từ bói thị xương trong tay cứu ra. Hết thảy các thứ này, vậy mà tất cả đều là khí linh vì mình bố trí xong cạm bẫy, mà bản thân cũng là từng bước một bước vào trong bẫy dập, mãi đến không cách nào tự kiềm chế. Mình, vậy mà lại bị một kiện tinh khí khí linh lừa, mà bị lừa đại giới, chính là từ mình triệt để hủy ở cái này tinh khí trong tay. Lẽ nào, minh linh phân thân để cho bản thân cẩn thận, chính là mệnh vận quang kính. Tần tinh trong đầu đột nhiên lóe lên cái ý niệm này, chính là cho dù bây giờ minh bạch, cũng là đã muộn. Hào quang màu vàng, chính là vận mệnh màn sáng, trong nháy mắt bao phủ ở rồi tần tinh thân thể, mang theo cực lớn lực trói buộc, để cho tần tinh căn bản là không có cách nhúc nhích. Tần tinh có thể thấy rõ, có đến một luồng màu đen lực lượng, đang dọc theo màn ánh sáng màu vàng, tràn vào trong cơ thể mình, lộ ra hướng mình tinh hồn. Đồng dạng biết được làm sao vì người khác gieo xuống hồn trùng tần tinh, tự nhiên biết, đây cổ màu đen lực lượng, một khi tiến nhập mình tinh hồn, như vậy ngay lập tức sẽ thần tốc chia ra thành ngàn vạn lần, đổi khách làm chủ một dạng, vững vàng chiếm cứ mình tinh hồn, mãi đến cuối cùng hình thành minh ấn. Tới khi đó, mình liền đem biến thành một cụ không có ý thức khôi lỗi, chỉ có thể nghe theo bói thị xương mệnh lệnh, tùy ý bói thị xương định đoạt. Thậm chí, khi Minh Tu đại cử binh xâm lấn bất diệt tinh vực thời điểm, chính mình cũng đem vô cùng có khả năng, trở thành bọn họ mở đường tiên phong, đi tự tay đổ sát mình thân bằng hảo hữu. Không, tần tinh tuyệt đối không thể để cho phát sinh sự tình như vậy, cho dù chết, cũng muốn ngăn cản minh ấn gieo xuống, ngăn cản mình biến thành Minh Tu khôi lỗi. Khí linh, ngươi dám gạt ta? Một tiếng như là dã thú gào rú, từ tần tinh trong miệng truyền ra, mà bị vận mệnh màn sáng mạnh mẽ trói buộc chặt thân thể, tại lúc này cũng rốt cuộc có một tia nhúc nhích. Hừ, bói thị xương khẽ cau mày nói, vậy mà còn có thể động, lực ý chí thật là khá kinh người, bất quá, trứng chọi với đá mà thôi. Xác thực, vận mệnh màn sáng sản xuất sinh lực trói buộc cực kỳ mạnh mẽ, tùy ý nó tần tinh dẫy dụa như thế nào, đều khó tránh thoát được, có thể làm cho cơ thể hơi nhúc nhích, đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Yểm thú, kiếm hồn, giúp ta. Chưa bao giờ hướng về phía người nhờ giúp đỡ tần tinh, vào lúc này, cũng là bất đắc dĩ đối với ẩn náu bên trong thân thể của mình yểm thú cùng bất diệt kiếm, phát khởi nhờ giúp đỡ. Chỉ tiếc, vận mệnh màn sáng quang mang, tiến hành cùng lúc là đối với trong cơ thể tần tinh tất cả, đều đồng dạng có đến trói buộc tác dụng, cho dù là hai người này mặc dù có trong đầu nghĩ phải giúp tần tinh, cũng là không thể làm gì. Về phần tử vi tinh thần minh linh phân thân, bởi vì mệnh vận quang kính làm tất cả, căn bản sẽ không liên quan đến tần tinh vận mệnh, cho nên hắn cũng không sẽ chủ động ra can thiệp. Bói thị xương hiển nhiên là biết rõ tần tinh ý nghĩ, đứng tại bầu trời tiếp tục cười lạnh nói, tần tinh, không cần làm tiếp vô vị vùng vẫy, mệnh vận quang kính uy lực, hoặc có lẽ là, cái kia khí linh thực lực, vượt qua xa ngươi tưởng tượng, căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng đối kháng, cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi bị gieo xuống minh ấn đi. Bói thị xương mà nói, giống như từng chiếc châm một dạng, thâm sâu đâm vào tần tinh trong lòng, hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Tần tinh không ngừng tại trong đầu nhanh chóng chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ rốt cuộc còn có biện pháp gì hay không, có thể làm cho mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, cho dù có thể làm cho mình lập tức chết cũng được. Chính là trừ phi là có người, có thể ngay lúc này xuất hiện, giúp mình một thanh, hoặc là giết mình. Nhưng mà điều này cũng là không có khả năng chuyện. Thiên cơ tinh vào ngày thường dặm chính là cấm địa, không cho phép bất luận người nào tiến nhập. Hiện tại có tần tinh vị này tân nhiệm minh chủ sinh ra, có đến nhất tông nhị môn và toàn bộ mệnh sư minh cao tầng, càng là không có khả năng để cho bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Thậm chí cho dù thật đã có người tiến vào thiên cơ tinh, thì lại làm sao có thể đối kháng Bói Thị Xương chỉ huy một đám này bị gieo hạ minh ấn những cao thủ. Lúc này trên thiên cơ tinh phát sinh tất cả, tuyệt đối là một màn cực kỳ quỷ dị cảnh tượng. To lớn thiên cơ tinh, giống như là biến thành một khỏa đã tử vong tinh thần một dạng, yên tĩnh không có một chút âm thanh. Đại địa bên trên, đứng yên mấy trăm người, từng cái đều là dậm chân một cái, liền tinh thần, thậm chí ngay cả tinh vực đều sẽ bị run rẩy mạnh mẽ tồn tại. Nhưng mà, bọn họ nhưng bây giờ tất cả đều là ánh mắt vô hồn, mặt không biểu tình, giống như pho tượng một dạng, nhìn chăm chú kia bị vận mệnh màn sáng bao phủ, đang làm vùng vẫy dẫy chết tần tinh. Bọn họ lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi đến tần tinh sắp gia nhập bọn họ, trở thành trong bọn họ một thành viên. Tần tinh trong đầu, phát ra phẫn nộ gào rú, giống như chỉ khốn thú. Chỉ tiếc, cho dù là hắn gào rú, cũng là lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Tuy rằng hắn còn rất nhiều lá bài tẩy không có thi triển, chính là ở dưới loại tình huống này, cho dù là cường đại nhất âm dương thiên xứng đều không cách nào điều khiển, càng không cần phải nói cái khác lá bài tẩy. Thậm chí, hắn muốn tự bạo tinh hồn, cùng bốn phía tất cả, cùng khỏa này thiên cơ tinh lấy mạng đổi mạng đều không cách nào làm được. Hắn có thể làm, chính là trơ mắt nhìn đến cổ kia màu đen lực lượng, rốt cuộc chậm chậm tiến vào mình tinh hồn, hơn nữa khai chi tán diệp, phân chia thành vô số đạo màu đen đường cong. Tần tinh thật tuyệt vọng, vô số đạo màu đen đường cong, giống như là cao ca mãnh tiến binh lính một dạng, tại tần tinh tinh hồn bên trong đánh thẳng một mạch, trong nháy mắt, cũng đã đâu đâu cũng có, mà tần tinh cũng dần dần bắt đầu cảm giác, mình đối với tinh hồn khống chế chi lực, đối với thân thể lực cảm giác, thậm chí ngay cả các loại cảm giác chi lực, đều là càng ngày càng yếu. Hiển nhiên, minh ấn sắp thành hình. Lại là trong chốc lát đi qua, vô số đạo màu đen đường cong, rốt cuộc thành công bao phủ tại tần tinh tinh hồn mỗi một chỗ, hơn nữa cuối cùng giao hội tại tần tinh tinh hồn mi tâm bên trên, tạo thành một hình trang lưỡi liềm ấn ký. Minh ấn, thành hình, chương 1103, quân lính tan rã. Ha ha ha, Bói Thị Xương hiển nhiên có thể cảm nhận được minh ấn đã hoàn toàn thành hình, cho nên ngay lúc này rốt cuộc không nhịn được bạo phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng cuồng tiếu. Tuy rằng Bói Thị Xương còn chưa phát động minh ấn, tần tinh vẫn có đến thuộc về mình ý thức, nhưng mà đã là thân không thể động, miệng không thể nói. Hắn biết rõ, hiện tại mình, liền cùng vừa mới trong mắt chứng kiến tinh hạnh và người khác giống nhau như đúc, mặt không biểu tình, ánh mắt vô hồn, mà triệt để mất ý thức, trở thành Bói Thị Xương khôi lỗi, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Một khắc này, tần tinh tâm, cũng đã chết. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng, chính là thân ở tần thiên tinh vạn nghĩ phân thân, có thể vội vàng đem tần ảnh nhi từ ảnh giới bên trong cứu ra. Sau đó đem chính mình biến thành khôi lỗi tin tức, nói cho bất diệt bên trong tinh vực tất cả mọi người, để bọn hắn thừa dịp còn sớm thoát đi bất diệt tinh vực. Không có mình bất diệt tinh vực, căn bản không có khả năng ngăn cản Minh Thu đại cử binh xâm lấn, chỉ có vứt bỏ. Đương nhiên, nếu mà bọn họ gặp lại mình, như vậy có năng lực liền phải không tiếc bất cứ giá nào giết mình, không có năng lực liền chạy càng xa càng tốt. Tần tinh a tần tinh, thật là phong thủy luân chuyển, ngày hôm qua ngươi thi triển mệnh thiên tinh luân chi thuật thời điểm. Là bực nào hăm hở, không ai bì nổi a. Nhưng là bây giờ đâu, vậy mà biến thành một cái đồ vứt đi. Biết không, đây chính là vận mệnh, không đoán ra vận mệnh. Làm một vị đỉnh cấp tinh mệnh sư, ngươi liền bản thân vận mệnh đều không cách nào khống chế, không cảm thấy đáng thương sao. Bói Thị Xương không nói lời nói này may mà, vừa nói ra, chính là để cho tần tinh đã tử vong trong lòng, bỗng nhiên sáng lên một chút ánh sáng. Vận mệnh, tuy rằng đời này mình, từ đầu đến cuối đang cùng mình vận mệnh kháng cự, từ đầu đến cuối đang cố gắng thoát khỏi đến thành vì một con cờ vận mệnh, nhưng mà mãi cho tới bây giờ, mình trên thực tế chính là chưa bao giờ có thể thay đổi gì. Nhắc tới cố nhiên là phi thường đáng thương một chuyện, nhưng mà nếu mình vẫn đã bị vận mệnh định đoạt, hoặc là trực tiếp hơn nói, đã bị mình vô số kiếp trước định đoạt, như vậy, lẽ nào những cái kia kiếp trước mình cũng không có nghĩ tới qua hôm nay tình huống xuất hiện. Đặc biệt là đã từng thân là cửu tinh tinh mệnh sư mình, hắn đều có thể làm viện thủ giúp đỡ thiên tài tông tránh được một kiếp. Há có thể không giúp mình độ qua một kiếp này đâu. Không có khả năng, tần tinh trong lòng kia sợi bóng mang càng ngày càng sáng, sắp vứt bỏ ý thức, cũng bởi vì cái này ý nghĩ xuất hiện, mà lại lần nữa phấn chấn chút ít. Kiếp trước không thể nào biết không quản lý mình, mặc cho mình biến thành minh tu khôi lỗi. Huống chi, nếu như mình hôm nay thật khó trốn kiếp này, như vậy đồng dạng, hiện tại thân ở thu hồn thuyền trong Sài Quận và người khác, cũng là chắc chắn phải chết. Sài Quận và người khác cái chết, thiên tài tông vẫn sẽ tiếp tục sa sút. thậm chí kết cục sẽ càng thêm đáng thương. Cái này cùng vị kia cửu tinh tinh mệnh sư mình, để cho thiên tài tông bồi thường cùng báo đáp, chính là hoàn toàn không phù hợp. Cũng không thể nói, hắn làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì để cho thiên tài tông triệt để vẫn lạc đi. Nếu thiên tài tông có thể một lần nữa quật khởi, như vậy mình hôm nay, cũng nhất định có thể đủ tránh được kiếp này. Tuy rằng Tần Tinh hoàn toàn không rõ, tại hiện tại minh ấn đã hoàn toàn thành hình dưới tình huống, cuối cùng có biện pháp gì có thể làm cho mình chuyển nguy thành an, nhưng trong lòng thì hơi an định xuống. Lúc này, Bói Thị Xương đã rơi xuống từ trên không, đứng ở Tần Tinh phía trước, vươn tay ra, không có kiêng kỵ gì cả tại Tần Tinh trên mặt dùng sức vỗ hai cái nói, không sai, thân thể thật là vô cùng mạnh mẽ, ta đều chờ không được muốn nhìn một chút, trở thành ngươi sau đó, sẽ mang đến cho ta ra sao biến hóa. Vừa nói, Bói Thị Xương trên thân thể, bắt đầu tràn ra từng tia màu đen, tựa như cùng khói mù dương lên, đem thân thể của hắn từng bước bao phủ lại. Trong hắc khí, Bói Thị Xương kia nguyên bản ngưng tụ thân thể, vậy mà dần dần trở nên hư ảo. Đối với đã từng cùng Minh Linh từng có giao thủ Tần Tinh biết rõ, đây là Bói Thị Xương muốn lại lần nữa hóa thành Minh Linh chân chính hình thái, sau đó tiến vào trong cơ thể mình, từ mà trở thành mình. Loại này phương pháp, tương tự với tinh hồn đoạt xá, cũng cực kỳ giống bản thân Tần Tinh ban đầu điều khiển khôi lỗi phương thức. Bói Thị Xương hiển nhiên là vì phải thật tốt hành hạ một hồi Tần Tinh, cho nên thân hình biến hóa tốc độ khống chế cực kỳ chậm chậm, trên mặt càng là chứa đựng vẻ đắc ý cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Rốt cuộc, Bói Thị Xương thân thể hoàn toàn hóa thành chân chính Minh Linh hình thái, giống như hắc ảnh một dạng, thân hình đung đưa không ngừng nói, Tần Tinh, chuẩn bị xong chưa? Hiện tại, ta liền muốn trở thành ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta vẫn sẽ để cho ngươi giữ ngươi ý thức, để ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy cùng cảm nhận được, ta sẽ như thế nào lợi dụng thân thể ngươi, lợi dụng thân phận ngươi. Im hơi lặng tiếng bên trong, Bói Thị Xương bước ra một bước, thân hình bọc lại Tần Tinh thân thể. Từ xa nhìn lại, chính là một đoàn hắc ảnh, đem Tần Tinh cả người cho chậm rãi thôn vệ một dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Tần Tinh tinh hồn trong cơ thể trong vùng sao trời kia, đột nhiên sáng lên một quả điểm sáng màu trắng. Ngay sau đó, điểm sáng màu trắng ầm ầm nổ ra, hóa thành vô số đạo ánh sáng màu trắng tuyến, lấy tốc độ cực nhanh vọt ra khỏi tinh không, xông vào Tần Tinh tinh hồn bên trong. Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn biết rõ, có thể làm cho mình trốn khỏi hôm nay nguy hiểm cơ hội, xuất hiện. Hắn tự nhiên biết, đây ánh sáng màu trắng tuyến, chính là đến từ hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh, ngày đó tại mình tinh hồn bên trong gieo xuống quả kia hồn trùng. Nguyên bản đây hồn trùng là trồng ở tinh vân bên trên, nhưng mà hướng theo Tần Tinh cảnh giới đề thăng, liền rời đến tinh không bên trong, mà Tần Tinh cũng không có đi để ý nó. Không nghĩ đến, vào giờ phút này, cái này hồn trùng vậy mà chủ động xuất hiện, bắt đầu xua tan những này màu đen lực lượng. Hiển nhiên, nó chính là cứu mình mấu chốt, hướng theo hồn trùng phát tán ra ánh sáng màu trắng tuyến xuất hiện, những cái kia vốn là đã vững vàng chiếm cứ Tần Tinh tinh hồn, giống như dây leo một loại màu đen đường cong, nhất thời giống như là gặp phải miêu lão chuột một dạng, lại bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Ánh sáng màu trắng tuyến tiếp tục lan ra, màu đen đường cong tất tiếp tục lùi về sau. Một màn này cho người cảm giác, giống như ánh sáng màu trắng tuyến là chủ nhân nơi này, không chút khách khí phải đem cùng thân là khách không mời mà đến màu đen đường cong cho đuổi ra lãnh địa mình. Đúng rồi, ta tinh hồn bên trong đã có hồn trùng, giống như là bị đánh xuống rồi lạc ấn một dạng, không bao giờ nữa cho phép cái khác bất luận cái gì tương tự hồn trùng bên trong đồ vật tiến nhập, cho nên hồn trùng mới sẽ xuất hiện vào lúc này, giúp ta xua đuổi minh ấn. Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thậm chí không khỏi cảm kích khởi vì mình gieo xuống hồn trùng hồn tinh rồi. Mặc kệ hồn trùng cùng minh ấn, nguyên bản rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, nhưng mà tại Tần Tinh tinh hồn bên trong, hồn loại sức mạnh tuyệt đối là muốn xa mạnh hơn nhiều minh ấn. Hơn nữa đây hồn trùng càng là cùng Tần Tinh tiếp xúc qua cái khác hồn trùng rất bất đồng, đây là hồn tinh đặc biệt vì Tần Tinh đặc biệt trồng hạ, uy lực tự nhiên cũng là cực lớn. Vì vậy mà, chỉ là thời gian nháy con mắt, vô số đạo màu đen đường cong toàn bộ đã bị bức lui trở về Nguyệt Nha hình minh ấn bên trong, mà hồn trùng ánh sáng màu trắng tuyến, nhưng lại như là cùng thiên quân vạn mã một dạng, đem minh ấn vững vàng bao vây lại. Tuy rằng minh ấn vẫn tồn tại, nhưng hiển nhiên đã là quân lính tan rã. Ông ong, rốt cuộc, ánh sáng màu trắng đột nhiên tăng vọt mở ra. Vô số đạo ánh sáng màu trắng tuyến, lấy thiểm điện tư thế, từ bốn phương tám hướng trong nháy mắt đánh về phía cái này minh ấn. A, cùng lúc đó, kia đã bao phủ Tần Tinh thân thể Bói Thị Xương, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, trong nháy mắt lùi về sau, thân hình cũng là lại lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Nhưng mà, Tần Tinh chính là đột nhiên vươn tay ra, bắt lại Bói Thị Xương kia đã ngưng tụ cánh tay, yên lặng nhìn chăm chú hắn nói, ngươi không phải muốn chiếm cứ Tần mỗ thân thể sao? Cần gì phải gấp gáp như vậy đi đây? Chương 1104, Thiên địa vi phong. Trong cơ thể Tần Tinh Minh ấn, nếu là bói thị xương gieo xuống, như vậy hôm nay bị hồn chủng bao vây cùng thôn phệ, hắn tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hơn nữa, loại cảm giác này hiển nhiên là cực kỳ thống khổ, thế cho nên coi như bị Tần Tinh bắt được, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí ngay cả tránh thoát lực lượng cũng không có, chỉ là vẫn còn tại liều mạng gào rú. Ông ong, hồn chủng ánh sáng màu trắng lần nữa tăng vọt, kèm theo một đạo rung động kịch liệt thanh âm, Tần Tinh tinh hồn chỗ mi tâm minh ấn, rốt cuộc tan biến không còn dấu tích. Toàn bộ bạch quang cũng là trong nháy mắt tiêu tán mở ra, giống như là nước xuống nước biển một dạng, lấy so sánh xuất hiện thì tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt lại lần nữa lui trở về trong vùng sao trời kia, lại lần nữa hóa thành một quả điểm sáng màu trắng. Mà khi Tần Tinh nhìn về phía quả này điểm sáng thời điểm, vậy vừa nãy bởi vì chuyển nguy thành an mà thở ra một hơi dài trái tim, chính là không nén nổi lần nữa khẽ hơi trầm xuống một cái. Bởi vì, quả hồn trùng này thể tích, so với ban đầu đến, rõ ràng muốn lớn hơn một vòng. Ban đầu quả hồn trùng này chỉ là to bằng đậu tương nhô ra, nhưng là bây giờ lại trở thành kích thước hạt đậu tằm. Hồn trùng cũng không phải đem minh ấn tiêu diệt, mà là đem nó thôn phệ, hơn nữa đem chuyển hóa thành dinh dưỡng, từ đó làm cho chính nó cũng theo đó lớn lên. Tần Tinh còn từ đầu đến cuối ôm có hy vọng, có thể nghĩ biện pháp đem quả hồn trùng này phá hủy, nhưng là bây giờ hồn trùng thể tích tăng trưởng, chính là để cho hắn cái này hy vọng trở nên càng thêm mong manh. Mà nếu mà không thể đem hồn trùng phá hủy mà nói, như vậy một ngày kia, Tần Tinh vẫn sẽ lại lần nữa từng trải một lần hôm nay quá trình, lần nữa biến thành một cụ khôi lỗi. Bất đồng duy nhất là được, từ minh linh khôi lỗi, biến thành hồn tinh khôi lỗi. Có thể biến thành hồn tinh khôi lỗi, ít nhất phải tốt hơn trở thành minh linh khôi lỗi, dù sao bất diệt tinh vực cũng là hồn tinh cố hương, có lẽ hắn có thể mượn thân thể ta, tiếp tục tới bảo vệ bất diệt tinh vực, cũng xem như thay ta thực hiện tâm nguyện. Cái ý nghĩ này từ Tần Tinh trong đầu thoáng qua, cũng để cho tâm tình của hắn hơi dễ chịu hơn một chút. Tần Tinh, một cái thanh âm như kim loại, đột nhiên tại Tần Tinh trong đầu vang dội, cũng để cho từ trước đến giờ thói quen gắng giữ tỉnh táo Tần Tinh, trong hai mắt khó có thể che giấu lóe lên một tia lửa giận. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là mệnh vận quang kính khí linh. Chính là cái này khí linh, lừa gạt Tần Tinh suýt chút nữa biến thành minh tu khôi lỗi, có thể tưởng tượng được, Tần Tinh đối với nó hận ý. Mà vào lúc này, nó vậy mà còn dám mở miệng nói chuyện. Tần Tinh âm thanh lộ ra lạnh lẽo nói, đừng có gấp, khí linh, chờ ta giải quyết xong bói thị xương sau đó, lại tới đối phó ngươi. Khí linh âm thanh rõ ràng có chút yếu ớt nói, Tần Tinh, sự tình không phải ngươi muốn loại này, ta cũng là bị bói thị xương lợi dụng, chỉ là ta cũng thật không ngờ, bói thị xương đối với ngã thao khống đã vậy còn quá sâu. Ngươi cho rằng, hiện tại ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Tin hay không, ngươi một hồi liền biết. Nói xong câu đó sau đó, khí linh âm thanh cũng lại lần nữa trở nên yên lặng, không vang lên nữa. À, đang lúc này, bói thị xương trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ tức giận thét to, cổ tay bất thình lình chấn động, bất ngờ liền đem Tần Tinh gắt gao cầm tay hắn cổ tay bàn tay cho tùy tiện tránh thoát mở ra. Tần Tinh cũng không có theo sát xuất thủ, mà là vẫn đứng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn bói thị xương. Mặc dù mình nguy cơ đã giải trừ, nhưng mà mệnh sư minh này nguy cơ vẫn tồn tại, tinh hạnh bọn họ cũng không có mình số may như vậy. Cho nên Tần Tinh còn đang suy nghĩ biện pháp, nhìn một chút có thể hay không tận lực giảm nhỏ mệnh sư minh tổn thất. Bói thị xương cũng thừa dịp cơ nhanh chóng lùi về phía sau, lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng, chỉ là sắc mặt so với vừa mới đến muốn tái nhợt không ít, hiển nhiên minh ấn bị cắn nuốt, cho hắn đã tạo thành tổn thương không nhỏ. Bói thị xương đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, gần từng chữ Tần Tinh, ngươi, dĩ nhiên là người hồn tộc. Tại lúc nói những lời này sau khi, bói thị xương trên mặt để lộ ra mấy loại bất đồng thần sắc. Có khiếp sợ, có nghi hoặc, có sợ hãi, thậm chí còn có một tia kinh hỉ. Tần Tinh nhãn lực bực nào nhạy cảm, đương nhiên sẽ không bỏ qua bói thị xương thần sắc biến hóa. Tần Tinh đương nhiên biết rõ, mình cũng không phải là người hồn tộc, chẳng qua là trong cơ thể có đến hồn tinh lưu lại hồn trùng, cho nên mới để cho bói thị xương có loại sai lầm này ý nghĩ. Cho là mình là người hồn tộc, để cho bói thị xương cảm thấy khiếp sợ và nghi hoặc, đều là bình thường, nhưng mà xuất hiện sợ hãi cùng kinh hỉ, lại là không lớn bình thường. Hắn sợ người hồn tộc, nhưng lại bởi vì nhìn thấy người hồn tộc mà cảm thấy vui mừng. Đây là vì cái gì? Hồn chủng cùng minh ấn giống nhau như vậy, đây cũng là vì sao? Từng cái vấn đề, tại Tần Tinh trong đầu liên tục không ngừng toát ra, mà những vấn đề này câu trả lời, có lẽ bói thị xương hẳn là có thể biết được. Tần Tinh, người đã chân chính đem ta chọc giận, người có phải hay không cho rằng, ta thật chỉ có thể dựa vào minh ấn tới đối phó ngươi? Bói thị xương biểu hiện trên mặt, cũng rốt cuộc triệt để khôi phục yên tĩnh. Trong hai mắt để lộ ra cổ kia âm lãnh chi sắc, để cho bốn phía nhiệt độ cũng vì đó giảm xuống không ít. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. hướng theo bói thị xương âm thanh rơi xuống, trong thân thể của hắn, tràn ra một cổ cường đại khí thức, trong nháy mắt khuấy động mà ra, bất ngờ đem bốn phía vẫn giống như đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó tinh hạnh chờ mấy trăm người, bước cho không ngừng lùi lại lùi về sau, mãi đến từng cái tất cả đều hai đầu gối mềm nhũn, té quỵ trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, bói thị xương cái kia vốn là hơi có vẻ gầy thân thể nhỏ, cũng tại cổ hơi thở này vờn quanh phía dưới, chậm rãi bành trướng lên. Trong nháy mắt, bói thị xương tựa như cùng là vượt qua thời gian trường hà, từ một người thiếu niên, biến thành một người trung niên người, thực lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy nhất không biến, chính là hắn cặp kia đôi mắt âm lãnh. Bởi vì, đó cũng không phải mệnh tinh giới mắt người con ngươi, mà là minh tu ánh mắt. Tần Tinh tự nhiên cũng biết cảm nhận được bói thị xương thực lực tăng vọt, án theo như chiếu theo mệnh tinh giới tiêu chuẩn để cân nhắc mà nói, lúc này hắn đã đạt đến cửu phương tinh hoàng cảnh giới. Điều này cũng làm cho Tần Tinh ý thức được, cái bói thị xương này, vậy mà thẳng đến vừa mới đều còn ở ẩn giấu thực lực. Tại hắn chiếm hết ưu thế, vững vàng khống chế đại cục dưới tình huống, còn muốn ẩn giấu thực lực, thậm chí không tiếc dùng phương pháp ổn thỏa nhất tới đối phó mình, kiểu người này chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Thế cho nên Tần Tinh cũng không nhịn được ở trong lòng hoài nghi, hiện tại trước mắt mình cái này đã biến thành người trung niên bói thị xương, có phải hay không còn vẫn có điều giấu giếm, có giữ lại. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng mà tinh khí tam biến bí pháp cũng tại bói thị xương khí thức tăng vọt trong nháy mắt, đã lặng lẽ thi triển ra. Hôm nay hắn, tu vi cảnh giới tạm thời đạt tới tam phương tinh hoàng chi cảnh, đủ để tiếp nhận được bói thị xương khí tức biến hóa bên dưới sản xuất sinh uy áp mạnh mẽ. Tần Tinh nhìn đến bói thị xương nói, bói thị xương, nếu mà đây chính là ngươi thực lực chân chính, như vậy Tần Mỗ thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi vẫn không phải Tần Mỗ đối thủ. Là không phải là đối thủ, đánh mới biết. Bói thị xương cười gằn, hai tay bỗng nhiên chậm rãi khép lại với nhau, trầm giọng nói, thiên địa sơ khai, lấy âm làm đầu, mệnh giới tu đều bắt nguồn từ ta minh linh tu, âm thuộc về vô cực, thiên địa vi phong. Hô, hướng theo bói thị xương trong miệng nói ra lời nói này, trong cơ thể hắn nhất thời có đến ngút trời tử khí tuôn trào, mà cả khỏa trên thiên cơ tinh, cũng là bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô số đạo thuần âm chi lực liên tục không ngừng gia nhập vào tử khí bên trong. Tử khí hóa thành vô số đạo vạn trượng sóng lớn, bất ngờ dẫn động thiên địa tựa hồ cũng đang lăn lộn, thiên không còn là thiên, mà không còn là mà, hết thảy đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, trở nên mơ hồ. Ong ong ong, từng đạo chấn động dữ dội run rẩy thanh âm, giống như là sấm sét nổ vang một dạng, tại đã bị tử khí hoàn toàn bao phủ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng vang dội. Mà tại Tần Tinh trong mắt, toàn bộ thiên địa, cả khỏa thiên cơ tinh, tất cả đều tại trong nháy mắt điên cuồng di chuyển, ngưng tụ thành một cái to đại phong ấn, tự mình hướng về bất thình lình áp xuống. Chương 1105, phong thiên thuộc về đóng. Tần Tinh tại nhìn thấy bói thị xương đầu tiên nhìn bắt đầu, sẽ không có coi thường qua hắn, hiện tại càng là không biết đối với hắn có một chút lòng khinh thị. Nhưng mà để cho Tần Tinh thật không ngờ là, cái này đến từ minh tinh giới bói thị xương, am hiểu, vậy mà cũng là phong ấn kỹ năng. Hơn nữa, loại này lấy thiên địa hình thành phong ấn, càng là mình cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Điều này cũng làm cho Tần Tinh không khỏi nhớ tới, ngày hôm qua cùng bói thị xương tỉ thí thời điểm, đối phương thi triển ra loại kia tinh mệnh thuật, đồng dạng là mình chưa bao giờ nghe, không phải thiên cơ tinh thần sáng chế. Như vậy, bất kể là phong ấn này thuật vẫn là ngày hôm qua tinh mệnh thuật, tất nhiên đều là tới từ ở tại minh tinh giới. Bất quá như thế để cho Tần Tinh đã minh bạch, minh tinh giới sở dĩ sẽ để cho bói thị xương đảm nhiệm mệnh sư minh minh chủ, sợ rằng cũng chính bởi vì hắn sở trường phong ấn hết sức, vì để cho hắn đi phá giải thiên cơ tinh thần trong phủ, khối kia bị phong thiên tinh thần phong ấn ngọc giản. Chỉ tiếc, mặc dù bói thị xương sở trường phong ấn kỹ năng, nhưng mà vẫn không cách nào phá giải, cho nên không thể không đem mình đưa tới, hy vọng mượn tay mình đến phá giải khối ngọc giản kia. Nghĩ tới đây, Tần Tinh trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng trùng thiên hào khí, cười lạnh một tiếng nói, mệnh giới tu đều bắt nguồn từ ngươi minh linh tu. Ngay cả ta mệnh giới tu sĩ phong ấn đều không cách nào phá giải, còn dám lớn lối như vậy. Hôm nay Tần Mỗ sẽ để cho ngươi nhìn xem, phong ấn này kỹ năng, rốt cuộc là ngươi minh tinh giới mạnh, vẫn là mệnh tinh ta giới mạnh mẽ. Ngươi lấy thiên địa với tư cách phong ấn đóng ta, vậy ta liền che thiên địa này. Tần Tinh mi tâm nứt ra, tinh thần chi nhãn nổi lên, cửu thải mục quang hóa thành một cái màu sắc rực rỡ cự long, nhìn về phía ùn ùn kéo đến một dạng, tự mình hướng về lực đè xuống thiên địa phong ấn. Cùng lúc đó, Tần Tinh hai tay cũng là bắt đầu thần tốc vận chuyển, tay trái âm chi lực, tay phải dương chi lực, khoảng cách với nhau bắt đầu lấy hoa cả mắt tốc độ, thần tốc biến ảo dung hợp. Chỉ có điều, lần này âm dương chi lực dung hợp, lại không phải là ngưng tụ thành bàn cờ, mà là bất ngờ ngưng tụ thành, từng cái phong ấn. Ong ong ong,